Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 573. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Thiên Ca càng chạy càng nhanh, nhìn thấy trên đường phố xa xa, một binh sĩ mặc quân trang, ngồi xổm trước hai đứa trẻ đang gào khóc khuyên can. Hai đứa trẻ một cao một thấp, trên người đều bẩn thỉu, vừa khóc lóc vừa chỉ về phía trước nói muốn tìm ba. Người binh sĩ trông còn khá trẻ, hiển nhiên là không có kinh nghiệm dỗ trẻ con, bị hai đứa nhỏ khóc không ngừng làm cho lúng túng. Ánh mắt anh ta cầu cứu nhìn về phía đồng đội đang đứng gác không xa. Giang Thiên Ca tăng tốc chạy tới, nửa ngồi xổm ở vị trí trách phía trước đứa trẻ cao hơn. Nhìn chằm chằm vào biểu cảm của đứa trẻ, cô lên tiếng dỗ dành, các cháu đừng khóc nữa, cô có đồ ăn ngon này. Giang Thiên Ca mở hộp cơm ra, mùi thức ăn thơm phức xộc vào mũi. Hiện tại tuy rằng không giống như hơn 10 năm trước, các loại thực phẩm từ thịt đều phải được phân phối bằng tem phiếu. Mức sống của mọi người cũng đã khá hơn trước kia, nhưng cho dù là như vậy, đối với phần lớn mọi người mà nói, thịt vẫn là món ăn chỉ thi thoảng mới được ăn. Trẻ con 5-6 tuổi, chẳng đứa nào mà không thèm thịt. Trẻ con bình thường, cho dù không lập tức ngừng khóc, thì sự chú ý cũng sẽ bị đồ ăn thu hút phần nào. Nhưng mà, hai đứa trẻ trước mắt này, đối mặt với một hộp thịt thơm phức đặt trước mặt, phản ứng lại bình thản đến bất ngờ. Đứa trẻ thấp hơn nhìn vào trong hộp vài lần, đứa trẻ cao hơn thì không thèm nhìn lấy một cái, chỉ tiếp tục khóc lóc, đẩy người binh sĩ đang cản trước mặt muốn chạy đi. Người binh sĩ vừa cản lại vừa khó xử giải thích với Giang Thiên Ca. Chúng cứ khóc mãi nói muốn về nhà tìm ba, mặc dù hai đứa trẻ không nói rõ vị trí cụ thể nhà của chúng. Nhưng nhìn hướng chúng chỉ, chính là trong con hẻm vừa mới xảy ra sự việc. Hiện tại trong con hẻm vẫn đang phong tỏa, không thể cho chúng vào. Giang Thiên Ca nhìn chằm chằm vào hành động của hai đứa trẻ. Sự cảnh giác trong lòng càng lúc càng tăng theo việc hai đứa trẻ không hề lay động. Từ một số kinh nghiệm và kiến thức phức tạp của kiếp trước, Giang Thiên Ca đã rút ra một kinh nghiệm trái ngược với ấn tượng của xã hội. Đôi khi, nguy hiểm nhất không phải là những người đàn ông trung niên trông hung dữ, mà là những người già và trẻ em trông có vẻ vô hại. Vừa rồi trên xe nghe thấy tiếng khóc trẻ con vang lên đột ngột. Cô chỉ dựa vào trực giác bản năng mà cảnh giác, nhưng bây giờ, phản ứng của hai đứa trẻ khiến cô cảm nhận được sự nguy hiểm rõ ràng hơn. Hai đứa trẻ này, có vấn đề, đứa trẻ cao hơn tuy liên tục giãy giụa, đẩy người binh sĩ đang ngăn cản nó, nhưng một tay của nó vẫn luôn cố ý hay vô tình che chắn cho phần eo sau lưng. Quần áo đứa trẻ mặc rất dài, che kín đến tận mông, không nhìn thấy thứ gì được giấu ở eo sau lưng của nó. Giang Thiên Ca thử đưa tay ra một cách nhẹ nhàng để kiểm tra, nhưng bị nó xoay người né tránh. Đầu óc Giang Thiên Ca nhanh chóng xoay chuyển. Cô nhìn về phía hai đứa trẻ nói, các cháu không phải muốn về nhà sao? Đi, cô sẽ đưa các cháu qua bên kia nói chuyện với cấp trên. Phải được cấp trên đồng ý mới đưa các cháu vào được. Giang Thiên Ca ra hiệu cho người binh sĩ bên cạnh, rồi một tay dắt một đứa trẻ, kéo chúng đi về hướng ngược lại, thấy không phải hướng con hẻm. Đứa trẻ cao hơn đứng im không chịu đi. Giang Thiên Ca giải thích, trong hẻm đang bắt kẻ xấu, rất nguy hiểm, cấp trên của bọn cô đang ở chỗ an toàn bên kia. Hai đứa trẻ lúc này mới chịu đi theo Giang Thiên Ca. Địa hình và bố trí xung quanh, Giang Thiên Ca đã thuộc nằm lòng. Hai bên đường phố đều là nhà cửa san sát. Hai bên hướng ra ngoài nữa thì là một số ruộng trồng trọt và đất hoang. Phía trước căn nhà gạch cũ nát, không có người ở kia là một bãi đất hoang rộng lớn vừa được khai thác. Nhìn lại phía sau, đảm bảo người binh sĩ vừa rồi đã đi theo. Giang Thiên Ca liền dắt hai đứa trẻ rẽ vào con đường nhỏ bên cạnh căn nhà gạch. thấy đứa trẻ cao hơn ngẩng đầu nhìn mình. Giang Thiên Ca giải thích, trên đường có kẻ xấu, chắc chắn không thể để kẻ xấu làm hại đến cấp trên được. Cấp trên của bọn cô đều ở phía sau căn nhà gạch này. Làm gì có ai ngốc như hai đứa cháu, đã bảo trong hẻm có kẻ xấu rồi mà còn cứ đòi vào. Đứa trẻ cao hơn cúi đầu, tay kia eo sau lưng. Giang Thiên Ca coi như không nhìn thấy động tác của nó. Tiếp tục nói, cô nói trước với hai đứa cháu nhé. Lát nữa gặp cấp trên, không được khóc lóc như vừa rồi. Nếu cấp trên nói bây giờ các cháu chưa thể về nhà, cũng không được khóc, các cháu phải ở lại đó với cấp trên. Biết chưa, nếu hai đứa cháu còn khóc lóc, làm cấp trên tức giận mà bị mắng, thì cô không chịu trách nhiệm đâu đấy. Đưa hai đứa cháu đến chỗ cấp trên xong, cô phải đi rồi, cô còn chưa ăn cơm. Nếu hai đứa cháu muốn ở lại đó, nhớ là không được làm ồn, phải nghe lời cấp trên. Giang Thiên Ca cứ lải nhải mãi. Hai đứa trẻ rõ ràng đã bớt cảnh giác. Khi sắp đi qua căn nhà gạch, nhìn thấy toàn cảnh bãi đất hoang, Giang Thiên Ca nhanh chóng cúi người xuống, hai tay ôm chặt lấy hai đứa trẻ. Nhanh lên, lấy đồ trên người chúng. Chúng đeo ở eo, người binh sĩ tên là Điền Tiểu Quân. Anh ta tuy không biết Giang Thiên Ca đang nghĩ gì và tính toán gì, nhưng nhìn động tác và ánh mắt Giang Thiên Ca vừa rồi, trong lòng anh ta đã cảnh giác. Đi theo phía sau cách một đoạn, mắt luôn nhìn chằm chằm vào Giang Thiên Ca và hai đứa trẻ. Lúc Giang Thiên Ca hành động, anh ta liền sải bước xông lên, nghe theo Giang Thiên Ca, lật quần áo của đứa trẻ lên, nhìn thấy thứ được buộc ở eo đứa trẻ, sắc mặt Điền Tiểu Quân đột nhiên biến đổi. Người bình thường có lẽ không nhận ra đó là cái gì, nhưng quân nhân không thể nào không nhận ra. Buộc ở eo đứa trẻ là bom, quả B-O-M không lớn, chỉ bằng một nửa kích thước quả B-O-M dùng trên chiến trường. Nhưng dù là vậy, một khi nổ, những người ở gần, nhẹ nhất cũng bị thương nặng. Nghĩ đến lúc nãy hai đứa trẻ cứ khóc lóc muốn chạy vào trong, nghe Giang Thiên Ca nói đưa chúng đi gặp cấp trên thì mới nín khóc đi theo Giang Thiên Ca đến đây. Điền Tiểu Quân lạnh sống lưng, anh ta vừa sợ vừa nhanh chóng cởi dây buộc. Vân Mộng Hạ Vũ đứa trẻ thấp hơn sức yếu, thứ buộc trên người nó nhanh chóng được cởi ra, nhưng đứa trẻ cao hơn vẫn giãy giụa, vẻ mặt hung dữ, há miệng cắn vào cánh tay Giang Thiên Ca, đồng thời vặn vẹo người né tránh Điền Tiểu Quân. Chỗ cánh tay Giang Thiên Ca bị cắn đã rách ra chảy máu. Cô nhíu mày, tay càng ôm chặt lấy phần thân trên của đứa trẻ cao hơn, đồng thời duỗi chân ra, dùng chân kẹp chặt phần THND của nó. Dù vậy, đứa trẻ cao hơn vẫn liều mạng vặn vẹo người, ánh mắt hung dữ khác thường, không có chút gì ngây thơ trong sáng của trẻ con. Điền Tiểu Quân khó khăn lắm mới gỡ được quả B-O-M trên người đứa trẻ cao hơn. Đang định thở phào nhẹ nhõm thì phát hiện dây kích nổ đã bị kéo ra, là do đứa trẻ cao hơn làm, ném ra bãi đất hoang phía trước. Giang Thiên Ca hét lớn, tuy rằng lúc trước cô đã dự tính đến tình huống xấu nhất, nhưng khi tình huống đó thực sự xảy ra, sắc mặt cô cũng lập tức căng thẳng. Nếu được phép, cô nhất định phải cho hai đứa danh này mỗi đứa hai cái tát. Giang Thiên Ca thậm chí còn có chút nghi ngờ, kiếp trước Giang Viện Triều gặp chuyện, có thể là do hai đứa trẻ này gây ra. Giang Thiên Ca vừa dứt lời, động tác trên tay Điền Tiểu Quân còn nhanh hơn cả suy nghĩ. Anh ta dùng hết sức ném quả B, O, M trên tay ra ngoài. Vài giây sau, quả B, O, M nổ tung trên bãi đất hoang, đất đá văng tung tóe, tiếng nổ lớn suýt chút nữa làm màng nhĩ mọi người bị thủng. Đoạn, Trương Kiếm Ba và những người khác trong hẻm và trên đường nghe thấy tiếng động, sắc mặt đại biến, lập tức chạy về phía tiếng nổ. Giang Viện Chiêu vốn đang trừng mắt nhìn Thiệu Vân, nghe Thiệu Vân kể lại những chuyện anh ta đã làm với Giang Thiên Ca. Khi nghe thấy tiếng nổ, đầu óc ông trống rỗng trong giây lát, sau đó lập tức nghĩ đến Giang Thiên Ca vừa chạy ra ngoài. Sắc mặt Giang Viện Chiêu tái nhợt, lúc đứng dậy chân tay bùn rùn. Cách Chương.